Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 856, thật là một vị quan tốt. Hai người trẻ tuổi kia đồng thời bước ngang qua đi ra ngoài. Đồng thời đưa tay đem sau lưng bọc kéo ra. Cũng là ở đồng thời đem đao rút ra. Hai người bọn họ đao không phải đại sở chế kiểu hoành đao. Hiển nhiên đều là mình tạo ra. Càng phong phú. Nhưng là tương đối hoành đao mà nói đoạn chút. Thân thủ không tệ. Quy Nguyên Thuật cười cười nói. Các ngươi Thượng An huyện người đi ra ngoài làm công. Đều phải bái phục đao sao? Hắn bên trong một người trẻ tuổi chỉ hướng Quy Nguyên Thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Quy Nguyên Thuật nhún vai. Thuần người qua đường. Nhưng là sự việc nhiều. Người giang hồ gọi thích xen vào chuyện của người khác trượng nghĩa người. Kẻ hèn họ Quy. Cho nên lại gọi quay về ta quản. Một người trẻ tuổi nói. Hai người chúng ta cùng ngươi không có gì dây dưa dễ má. Đừng khổ khổ bức bách. Quy Nguyên Thuật đi bốn phía nhìn xem. Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn một trái một phải đã đứng vào vị trí. Ba người hình chữ phẩm cầm hai người đó bao kẹp. Nhưng là từ hai người đó thân thủ tới xem. Hẳn cũng so Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn muốn cao một chút tựa như. Trương Hữu Đống và Triệu Sơn Ảnh hai người phụng Quy Nguyên Thuật mệnh lệnh Thượng An huyện thành. Hắn thủ hạ hắn ở cửa thôn. Cho nên vào giờ phút này, Quy Nguyên Thuật cũng không có 10 phần chắc chắn. Chủ yếu nhất phải, Quy Nguyên Thuật còn không có xác định cái này hai người thân phận. Tối thiểu nhìn không giống như là Giang Dương đại đạo. Cũng không có đạo tặc. Làm sao sẽ ngu chạy tới như vậy quê nghèo vùng đất hoang. Nhưng cái này hai người lại rõ ràng có vấn đề. Quy Nguyên Thuật trầm mặc chốc lát. Cười cười nói. Không cần phải không động thủ không thể. Chúng ta có thể trò chuyện một chút. Hắn tỏ ý Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn cầm binh khí buông xuống. Sau đó hắn một mình hướng hai người đó bước đi qua. Cùng lúc đó, Thượng An huyện thành, cửa thành, Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống hai người xếp hàng đến kiểm tra địa phương. Những cái kia giữ cửa xương binh từ trên xuống dưới quan sát một tí bọn họ. Trương Hữu Đống hai người bọn họ quá quen thuộc loại ánh mắt này. Đó là thông qua xem quần áo để phán đoán một người có tiền hay không ánh mắt. Cầm đầu là cái tiên vương, nhìn như có chừng 40 tuổi. Trên mình quân phục ăn mặc đều không ngay ngắn. Nhìn cũng không đòi vui. Từ đâu tới? Vậy thập trưởng hỏi một câu. Triệu Sơn Ảnh trả lời. Ký Châu tới. Ký Châu. Nghe được cái này hai chữ. Vậy thập trưởng hiển nhiên diễn cảm đổi một cái. So với trước đó nghiêm túc một ít. Sửa sang lại một tí quần áo sau đi tới Triệu Sơn Ảnh trước mặt. Tới chúng ta cái này làm gì? Hắn đưa tay. Cầm lộ dẫn bằng chứng cho ta. Triệu Sơn Ảnh nói. Hai chúng ta là thuốc được người hầu bàn. Phụ trách đến các nơi xem. Hắn cầm lộ dẫn bằng chứng đưa tới. Xương binh thập trưởng nhận lấy kiểm tra cẩn thận. Sau đó sắc mặt lại thay đổi đổi. Thẩm y đường người. Triệu Sơn Ảnh nói. Phải. Hai người chúng ta đều là thẩm y đường người hầu bàn. Thập trưởng khoát tay chặn lại. Vào đi thôi. Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống nhìn nhau một cái. Hai người cũng cảm thấy không đúng. Trước cái này thập trưởng thái độ cực kỳ ác liệt. Qua lại hành thương phải nộp phí qua đường. Không giao cũng đừng nghĩ đi vào. Nhưng mà vừa nghe nói hai người bọn họ là thẩm y đường người. Liền lập tức cho đi. Cũng không có đòi tiền. Cùng hai người bọn họ vào huyện thành sau đó. Vậy thập trưởng liền gọi qua một tên thủ hạ. Đi nhanh huyện nha bẩm báo đại nhân. Liền nói Ký Châu người tới. Thẩm y đường. Người thủ hạ một hơi chạy tới huyện nha. Tìm được huyện lệnh Doãn Sương. Thẩm y đường người tới. Doãn Sương nghe xong báo cáo sau đó. Lập tức đứng dậy phân phó nói. Người cũng phân phái đi ra ngoài. Huyện thành bên trong. Không cho phép thấy bất kỳ ăn mày. Liền quần áo xốc xếch người đều không thể thấy. Hơn phái người. Nói cho tất cả cửa hàng phải mở cửa buôn bán. Cầm tất cả hàng hóa giá cả đội. Không cho phép để cho người nhìn ra cao giá. Hắn đúng là có chút khẩn trương. Mặc dù chỉ là thẩm y đường hai cái nhỏ người hầu bàn. Nhưng ai cũng biết thẩm y đường và Ninh Vương quan hệ mật thiết. Nếu như là từ Ký Châu tới thương nhân. người qua đường, hắn đều sẽ không khẩn trương như vậy. Có thể Thẩm Y Đường người hắn không thể không chú ý đối phó. Còn nữa, nói cho bên dưới người, âm thầm nhìn chăm chú vào hai người đó, mọi cử động muốn xem. Nói cho Doãn Tin Thành, để cho hắn những đồ tử đồ tôn kia cái này hai ngày cũng thiếu đi ra. Cầm dáng vẻ làm xong, lại phái người đi các nơi. Cầm thầm nói lên sòng bạc cũng đóng. Để cho Doãn Tin Thành cầm bộ khoái phân phát đi xuống. Từng nhà thông báo, nếu ai dám nói bậy nói bạ, đừng trách ta không khách khí. Người thủ hạ liền vội vàng chạy ra ngoài an bài. Thật giống như một khắc cũng không dám trì hoãn tựa như. Doãn Sương ở trong phòng tới tới lui lui đi. Huyện nha sư ra Quách Kinh hỏi. Đại nhân, có phải hay không quá coi ra gì? Chẳng qua là hai cái Thẩm Y Đường chàng trai kế. Chưa chắc có thể cùng nói ở trên trên nói. Không thể không phòng. Doãn Sương nói. Nha phủ đại nhân cũng đã có nói. Ai xảy ra vấn đề gia tộc đều sẽ không quản. Hơn nữa còn sẽ đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Doãn gia ở Đăng Châu làm ăn quá nhiều. Vạn nhất bị Ninh Vương biết. Vậy thì phiền toái. Bên trong huyện thành. Trương Hữu Đống và Triệu Sơn Ảnh hai người mới đi ra ngoài không bao xa. Liền bị người ngăn lại. Người nọ khách khí nói. Hai vị tiên sinh tốt. Ta là huyện nha người. Kêu Triệu Tích Chữ. Huyện lệnh đại nhân nghe nói hai vị là Thẩm Y Đường người. Cho nên muốn mời hai vị đến huyện nha trò chuyện một chút. Triệu Sơn Ảnh hỏi. Vì sao? Triệu Tích Chữ vội vàng trả lời. Huyện lệnh thành tựu vẫn luôn ở là dân chúng không có một cái tốt y quán mà yêu sầu. Chúng ta đại nhân, đợi người dân giống như người nhà. Bất kể là ăn mặc ở phải, huyện lệnh đại nhân cũng không có tỉ trọng coi. Ở lớn người xử lý xuống, làm sao dân chúng cơm áo không lo. Hết lần này tới lần khác liền không có một cái dáng dấp giống như y quán. Đại nhân vừa nghe nói hai vị là Thẩm Y Đường người. Liền khẩn cấp muốn cùng hai vị tiên sinh gặp mặt một lần. Xem có thể hay không mời Thẩm Y Đường ở chúng ta cái này mở phân hào. Hắn thái độ phá lệ thành. Khẩn, Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống nhìn nhau một cái. Ngay sau đó gật đầu một cái. Cũng tốt, vậy thì đi gặp huyện lệnh đại nhân. Hai người đi theo người nọ đi. Bọn họ phía sau, huyện nha bộ khoái ngay tại cầm roi đuổi người. Tất cả có thể thấy ăn mày nhất luật trục xuất khỏi thành. Không đi liền đi lên một trận đòn độc. Cái này trong huyện nha bộ khoái số lượng lại có thể vô cùng nhiều. Tất cả cửa tiệm cũng là từng cái đi vào thông báo. Để cho bọn họ cầm hàng giả tất cả đều rút lui đi xuống. Ở Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống vào huyện nha sau đó. Huyện nha bộ khoái Doãn Tin Thành liền mang theo người từng nhà đi hạ lệnh. Tất cả người dân. Không cho phép mặc cũ nát quần áo ra cửa. Có bộ đồ mới phải mặc trên bộ đồ mới. Không có cái mới quần áo liền đàng hoàng ở nhà đợi. Huyện nha bên kia. Huyện lệnh Doãn Sương nhiệt tình hiếu khách và hai người nói chuyện phiếm. Hết sức lưu lại hai người ăn cơm. Huyện thành cái khác các nơi. Trướng khí mù mịt. Bộ đầu Doãn Tin Thành mang mấy chục người dọc phố dò xét. Thấy một cái hẻm nhỏ còn co do hai tên ăn mày. Hiển nhiên là tuổi tác quá cao đi không nhúc nhích, vốn là đói thoi thóp, nơi nào còn có thể ra khỏi thành. Doãn Tin Thành thấy cái này hai cái lão khất cái, sắc mặt nhất thời phát hiện ra tức giận, đi lên trực tiếp hướng một cái trong đó lão khất cái đầu thì cho một cước. Một cước này phá lệ mà nói, lão khất cái bị đạp rên lên một tiếng, ánh mắt cũng đi trên bay lên. Lão bất tử, không có nghe gặp mới vừa rồi để cho các ngươi cút. Doãn Tin Thành cả giận nói, có phải hay không trong ngày thường quá nuông chiều các ngươi? Các ngươi liền dám không đem ta nói coi ra gì? Một cái khác lão khất cái chật vật bò dậy, quỳ xuống vậy không cư trú dập đầu. Đại nhân tha mạng, chúng ta thật sự là đói đi không nhúc nhích đường. Đói, Doãn Tin Thành đi lên lại là một cước, ta cũng đói bụng đâu. Bọn ngươi chưa ăn cơm, thủ hạ hắn một cái bộ khoái nói. Đại nhân, cái này hai lão già kia hẳn là thật không đi ra lọt. Nếu như bị Ký Châu người tới thấy được, huyện lệnh đại nhân tất sẽ trách phạt chúng ta. Doãn Tin Thành đi bốn phía nhìn xem, sau đó phân phó nói, đi tìm hai cái bao bố tới, lại đi tìm một chiếc xe lớn, sẽ để cho Lưu Tam Nhi mang người tới. Lưu Tam Nhi là trong thành một nhóm lưu manh đầu mục, không lâu lắm liền bị tìm tới, vậy mang mấy chục tên thủ hạ. Doãn Tin Thành chỉ vậy hai cái lão khất cái, người giết chết Trang Bao Bố, bên trong huyện thành như vậy ăn mày hẳn còn có. Ta cho ngươi một giờ thời gian, ngươi cho ta dọn dẹp sạch sẽ, nếu như có cái gì bỏ sót để cho Ký Châu người tới thấy được, ta trước hết giết chết ngươi. Lưu Tam Nhi vội vàng đáp một tiếng, khoát tay chặn lại, cầm cái này hai lão già kia giết chết để lên xe. Dưới quyền mấy cái lưu manh đi lên, tay cầm gậy gỗ, hướng vậy hai lão khất cái chính là một hồi loạn đà. Phế vật, Doãn Tin Thành đi lên một cước cầm một cái trong đó lưu manh đạp cái ngã nhào. Hắn cả giận nói, đừng thấy máu, cũng xiết chết. Lưu Tam Nhi cũng cho vậy lưu manh một cước, cầm máu lau sạch, lại chọc đại nhân tức giận. Ta trước giết chết ngươi. Vậy mấy cái lưu manh cầm lão khất cái sống sờ sờ đánh chết. Sau đó bỏ vào trong bao bố, tùy ý đi trên xe ngựa ném một cái. Một đám người dọc phố lục soát, thấy có trốn ăn mày, trực tiếp dùng dây thừng xiết chết, ném lên xe ngựa, thấy có ăn mặc cũ nát người dân ra cửa. Bọn họ đi lên chính là hành hung một trận. Trong huyện nha, huyện lệnh Doãn Sương một mặt ư đứng lên. Đối Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống nâng ly nói, cũng là từ Diện Châu trở về, đi ngang qua Ký Châu. Diện Châu bên kia người dân qua dạng gì ngay, Ký Châu người dân qua dạng gì ngay, ta đều thấy ở trong mắt. Lúc ấy ta liền thề, như ta làm quan, ta liền nhất định phải để cho Dự Châu dân chúng ngày qua xem Ký Châu trăm họ giống nhau tốt. Hắn bưng ly rượu, lúc nói chuyện, bởi vì có chút kích động, giọng đều ở đây hơi run rẩy, tay cũng ở đây hơi run rẩy. May mắn được nha phủ đại nhân thưởng thức, biết ta có chút mỏng mới, cho nên để cho ta ở Thượng An huyện làm quan. Cái này 2 năm tới, phàm là còn có một hộ người dân ăn không no bụng, ta liền ngủ không yên ổn. Hiện tại, toàn huyện người dân đều đã cơm áo không lo. Có thể thân là huyện lệnh, ta phải làm chuyện còn có rất nhiều. Liền đúng như cái này y quán, hắn nói tới chỗ này thời điểm, liền ánh mắt cũng hơi đỏ lên. Ta thân là quan phụ mẫu, nếu như không thể là dân chúng mưu cầu an cư lạc nghiệp, ta không xứng người mặc quan phục, không xứng là Ninh Vương thần hạ. Doãn Sương nâng ly nói, cho nên ta thỉnh cầu hai vị hồi Ký Châu sau đó thay ta và Thẩm Y Đường chủ nhân Thẩm tiên sinh nói một tiếng. Thượng An huyện người dân chờ mong Thẩm Y Đường như chờ mong trời hạn gặp mưa. Chỉ cần Thẩm tiên sinh nguyện ý ở Thượng An huyện bên này mở phân hào, ta tất sẽ đem hết khả năng là Thẩm Y Đường đến mà làm xong hết thảy chuẩn bị. Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống hai người vậy phụng bồi đứng lên, một mực nghe hắn nói hết lời. Hai người bưng ly rượu, cùng Doãn Sương đem ly rượu này cùng uống. Sư gia Quách Kinh từ bên ngoài đi vào, ở Doãn Sương bên tai hạ thấp giọng nói, Doãn Tin Thành cầm chuyện cũng làm xong. Doãn Sương gật đầu một cái, biết. Quách Kinh ngay sau đó khom người lui ra ngoài. Doãn Sương đối Triệu Sơn Ảnh và Trương Hữu Đống nói, mới vừa rồi ta phân phó người đi là hai vị chuẩn bị nơi nghỉ ngơi, vốn nên mời hai vị ở tại huyện nha, nhưng cái này có vi chế độ, cho nên chỉ có thể mời hai vị ở đến khách sạn đi. Khách sạn chi phí, cá nhân ta móc eo bao, đã trước là hai vị kết toán, thật sự là không dám động dùng tiền của công, mỗi một cái đồng tiền đều phải dùng với người dân, cho nên, nếu như hai vị cảm thấy chỗ ở không tốt lắm, xin hai vị không nên trách tội ta. Trương Hữu Đống hai người bọn họ vội vàng nói cảm ơn. Nhìn xem cái bàn này trên, 4 món một canh, chỉ có một đạo huân món, còn không gặp nhiều ít thịt, rượu cũng không phải cái gì rượu ngon, một hơi là có thể nếm ra được là đổi qua nước đồ rẻ tiền. Cái này huyện lệnh đại nhân quần áo vậy nhìn như có chút cũ, mặc dù không có miếng vá, có thể nếu không phải đã mặc mấy năm không phải là cái bộ dáng này. Chiêu đãi này phương thức, nhiệt tình mà mộc mạc, Doãn Sương ôm quyền nói. Hai vị, ăn xong sau đó, ta sẽ phái người đưa hai vị đến khách sạn đi. Lại không thể dùng xe ta. Xe ta ngựa cũng là đàn ông vật. Không thể tùy ý sử dụng. Hai vị xin hãy tha lỗi. Hắn nhìn như là như vậy chân thành nhiệt tình. Thêm kiên trì nguyên tắc. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.